bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 5, vứt bỏ đi. Gocchuyenaudio.com. Đúng 9 giờ, 1 phút 1 giây đều không kém. Âu Thiển Thiển đứng dậy đi nhanh vào khu cách ly. Bỗng nhiên, sau lưng truyền âm thanh kinh ngạc. Cô quay đầu, chứng kiến Hàn Đông Liệt mang theo một đám vệ sĩ áo đen khí thế hùng hổ đi thẳng đến chỗ cô. Cô sợ tới mức liên tiếp lui về sau. Nhưng Hàn Đông Liệt không chùn bước khí thế tiến đến gần cô. Hai mắt sắc bén chăm chú nhìn chằm chằm cô, giống như muốn ăn thịt người, muốn cùng tôi giải trừ hôn ước, không có khả năng, muốn bỏ chạy đến Canada, càng không khả năng, tôi cho em biết, đã xuất hiện, cũng đừng mong có thể chạy thoát khỏi tầm mắt của tôi. Tôi mặc kệ mục đích em trở về là vì cái gì. Tóm lại em hôm nay không muốn theo tôi trở về cũng không thể. Âu Thiển Thiển thối lui đến không chỗ thối lui. Cố lấy dũng khí từng chữ hướng hắn giống. Không nhưng có thể, Hàn Đông Liệt cười khinh miệt. Cái này có thể không phải do em. Minh Húc, vâng, Giang Minh Húc nghe được mệnh lệnh. Bước hai bước đi đến trước mặt Âu Thiển Thiển. Lấy ra một tờ giấy đem đến trước mắt của cô. Nói, Âu tiểu thư, mời ký tên. Âu Thiển Thiển tập trung nhìn vào. Cái gì, hợp đồng hôn nhân, cô dứt khoát đoạt lấy. Đem giấy vò thành một cục, ném đi, nằm mơ, tôi mới sẽ không ký đây này. Em không có quyền cự tuyệt. Hàn Đông Liệt ném ra một câu nói kia, lại đột nhiên bước nhanh đến phía trước, xoay người ôm lấy eo nhỏ của cô. Sau đó dụng lực đem cả người cô quăng lên vai bước đi. Âu Thiển Thiển hai chân bay lên không? Kinh hoàng giống to, Hàn Đông Liệt, anh muốn làm gì? Thả tôi ra, cái tên đàn ông vô lại này. Thả tôi xuống, cứu mạng, bắt cóc, nhanh lên giúp tôi báo cảnh sát, nhà hắn chuyên buôn người. Cô kiệt lực hô to, nhưng là người xung quanh cũng chỉ là vây xem, thậm chí bảo vệ cũng bị những vệ sĩ chặn lại bên ngoài mất rồi. Hàn Đông Liệt không để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai. Khiêng Âu Thiển Thiển đi nhanh đi ra sân bay, sau đó đi vào tòa cao ốc bên cạnh, Âu Thiển Thiển dùng sức đánh phía sau lưng của hắn. Nhưng lại như là gãi ngứa cho hắn, hoàn toàn không có tác dụng. Cô tức giận hai tay hai chân không ngừng giãy giụa, dốc sức liều mạng giống to. Hàn Đông Liệt, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Anh thả tôi xuống, tôi sẽ không theo anh trở về cũng sẽ không ký cái hợp đồng vô lý đó. Anh bỏ cái ý nghĩ đó đi, tôi nhất định phải giải trừ hôn ước với anh, chết cũng không muốn cùng với anh có bất kỳ liên quan gì. Người đàn ông này đến cùng là muốn làm gì? Tại sao phải khiêng cô? Tại sao phải đi vào cao ốc ở bên trong? Hàn Đông Liệt vẻ mặt lạnh lùng. Hoàn toàn không quan tâm cô la hét cùng giãy giụa. Chỉ là khiêng cô đi vào thang máy. Đi tới tầng cao nhất. Hơn nữa đi tới trên sân thượng. Trên sân thượng gió có chút lớn. Thổi tóc của hai người xộn hoàn toàn không có hình dạng. Hàn Đông Liệt đứng tại lằn ranh sân thượng. Lạnh lùng mà nói, nếu như em không ngoan ngoãn nghe lời của tôi lập tức đem em vứt bỏ đi. Nói, ký, hay không ký, khẩu khí của hắn mang theo nồng đậm uy hiếp, tựa hồ so với gió ở sân thượng còn lạnh lùng hơn. Cái gì, Âu Thiển Thiển kinh ngạc ngay cả trái tim dường như ngừng đập. Hắn nói cái gì, muốn đem cô vứt bỏ đây. Cho xin đi, tại đây ít nhất cũng 20 mấy tầng. Chết người đó nha, Hàn Đông Liệt, anh điên rồi, anh đem tôi vứt bỏ đi là ý đồ sát nhân. Anh sẽ ngồi tù, anh sẽ bị phán tử hình. Âu Thiển Thiển bối rối uy hiếp hắn. Nhưng là khí thế lại bạc nhược yếu kém, như là lấy trứng chọi với đá. Hàn Đông Liệt thấy nàng y nguyên kiên trì, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tốt, hắn đột nhiên một tay bắt lấy sau lưng quần của cô. Dùng sức kéo một cái, Âu Thiển Thiển thân thể tại trên vai của hắn đột nhiên thẳng băng. Sau đó 360 độ hướng, về, sau ngã ra, vốn là cô đang ghé trên vai của hắn, thoáng cái tự biến thành đổi chiều tại trên cánh tay của hắn. Thế giới hoàn toàn điên đảo, ký, hay không ký, tên điên. Anh cái tên điên này, anh mau thả tôi xuống. Có ai không? Cứu mạng! Âu Thiển Thiển tuyệt vọng hô to, nhưng thân thể động cũng không dám động. sợ hắn một cái không cẩn thận buông tay ra, cô từ nơi này té xuống, đi đời nhà ma. Hàn Đông Liệt biểu lộ như thường, nhưng thanh âm lại quyết tuyệt khiến người sợ hãi. Tôi đếm tới ba, nếu như em còn không cho tôi một câu trả lời thỏa mãn, tôi sẽ buông tay. Một, hai, Âu Thiển Thiển nhìn thế giới điên đảo. Nhìn lại dưới đỉnh đầu cách xa mặt đất gần 100 mét, đột nhiên cảm giác được. Tình cảnh này, rất quen thuộc, cảm giác này đã từng có một lần. Cách chương.